Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, Phù Nhược Linh xuất thủ. Mọi người nghi hoặc, đồng dạng là lần đầu tiên bước vào đây ngũ uẩn cổ mộ. Vì sao Tô Đồng tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này rất là hiểu rõ? Bởi vì ta có bản đồ nha. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Bản đồ, mọi người nghi hoặc, đây Tô Đồng còn có ngũ uẩn cổ mộ bản đồ. Nghe xong lời này, Từ Hàm Chi đột nhiên kịp phản ứng. Người nói là, Thái Uẩn đưa cho ngươi bản đồ. Là thật, bởi vì lúc trước cùng Tô Đồng chung một chỗ, cho nên Từ Hàm Chi cũng là rõ ràng điều này. Đúng, kia một phần bản đồ, ta nguyên bản cũng cho là giả. Nhưng mà đang bước vào đây ngũ uẩn cổ mộ sau đó, ta chính là biết rõ, đó là thật, mặc dù có chút đơn sơ, có thể lại có thể nhìn ra được, là thật bản đồ. Tô Đồng gật đầu một cái nói ra, kia một phần bản đồ, Tô Đồng ngược lại nhớ, vốn tưởng rằng không phải là thật, có thể nhập ngũ uẩn cổ mộ sau đó, kia từng đầu thông đạo, để cho Tô Đồng cảm thấy có chút hiểu rõ, tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực cùng ngũ uẩn hóa linh trận một dạng. Mà ở trong đó mặt, chỉ có 5 cái con đường, là trốn con đường sống, cũng là phá giải ngũ uẩn hóa linh trận 5 cái điểm. Một cái trong đó điểm, cùng Thái Uẩn ở trên bản đồ nơi ký hiệu thông đạo. Trọng điệp, Tô Đồng liền rõ ràng, kia một phần bản đồ, thiệt là đây ngũ uẩn cổ mộ bản đồ, cũng là tầng thứ nhất bản đồ. Về phần phía sau kia 2 tầng, Thái Uẩn không vào được. Cho nên không có, mà đây một bên tường công pháp linh kỹ, Thái Uẩn nguyên bản cũng muốn dọn đi. Rất là đáng tiếc, đây trên một mặt tường công pháp linh kỹ, phía trên phòng hộ linh khí, cần thần phách cảnh cường giả mới có thể mở. Thái Uẩn thực lực không đủ, lại không muốn mang cái khác 5 vị môn chủ đi vào. Cho nên vẫn luôn là gác lại, chỉ mang đi mấy phần hắn có thể mang đi công pháp linh kỹ. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta liền tranh đoạt kia phía dưới cùng công pháp linh kỹ đi. Nghe xong Tô Đồng giải thích, Phù Linh cũng là gật đầu một cái nói ra. Mẫu thân, ta đi cho. Kia linh lực phòng ngự cháo, cần thần phách cảnh cường giả mới có thể mở. Phù Linh chỉ là nửa bước thần phách, muốn được linh khí phòng ngự công pháp bên trong linh kỹ, không phải rất đơn giản. Hừm, vậy ngươi cẩn thận một chút. Phù Linh do dự một chút, chính là gật đầu một cái, đối với Phù Nhược Linh phân phó một câu. Ta biết, mẫu thân yên tâm. Phù Nhược Linh gật đầu một cái, sau đó một cái chớp hiện, bay thẳng đến mặt này tường mà đi. Mà lúc này, đã là có không ít người ở đó mặt tường phía trước, dựa vào, linh lực này là chuyện gì xảy ra? Đã có người là tiếp xúc được kia linh lực phòng ngự. Tay vừa mới đưa ra, nhất thời chính là bị bắn ra. Lúc này mới phát hiện, linh lực này phòng ngự cháo, cũng không phải đơn giản như vậy. Mở cho ta, lại một cái người, trực tiếp một quyền đánh vào kia linh khí phòng ngự cháo bên trên. Linh lực cường đại, trực tiếp đem người kia cho phản chấn được bay ngược ra ngoài. Phù Nhược Linh nhìn đến một màn này, cũng là triệt để tin tưởng. Bay thẳng đến kia phía dưới công pháp linh kỹ bắt tới. Một đạo mãnh liệt lực bài xích khí, trực tiếp đem Phù Nhược Linh tay cho đánh văng ra. Bất quá Phù Nhược Linh cũng không hề từ bỏ. Một đạo linh lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó hướng phía kia quyển trục bắt tới. Lần này, trực tiếp đem kia quyển trục cho tóm chặt lấy. Toái, khẽ quát một tiếng, trong tay linh lực cũng là vào lúc này, bạo dũng mà ra. Trực tiếp đem kia một phần quyển trục phòng ngự linh lực cho làm vỡ nát đi. Quyển trục tới tay, Phù Nhược Linh không chút do dự nào, trực tiếp thu vào trong túi không gian. Mặc kệ quyển trục này là linh kỹ vẫn là công pháp, đều không có cái gọi là. Phía dưới quyển trục thật giống như hảo bắt một chút. Vừa lúc đó, có người nhìn thấy Phù Nhược Linh trực tiếp đem kia quyển trục cho bắt vào tay. Bởi vì không biết Phù Nhược Linh thực lực, cho nên cho rằng đó là rất đơn giản, liền có thể lấy ra. Một câu nói, đưa tới vô số người tranh đoạt, nhất thời vài đôi tay hướng phía Phủ Nhược Linh bên cạnh một nhóm kia quyển trục bắt tới. A, ngay tại lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết vang dội, nhóm người kia trực tiếp bị kia linh lực cường đại chấn động phải thổ huyết. Đây, chấm ngoặc kép, nhìn đến mấy người kia bị chấn động đến mức thổ huyết, cái khác vừa định nhào lên người, lúc này cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những quyển trục này bên trên linh lực vậy mà so sánh cái khác còn mạnh hơn. Nó linh lực của hắn tối đa đem bọn hắn đánh văng ra, trước mắt đây một ít trực tiếp đem bọn hắn chấn động đến mức thổ huyết. Hừ, Phù Nhược Linh lạnh rên một tiếng, lại không để ý đến bọn hắn, trong tay linh lực bay thẳng đến khác một phần quyển trục bắt tới. Chỉ là bóp một cái, liền đem kia quyển trục bên ngoài linh khí cho bóp nát, hóa thành khắp trời điểm sáng. Sau đó đem quyển trục cho thu vào trong túi không gian. Người nọ là ai? Thực lực thật mạnh. Lúc này, cũng có người chú ý đến Phù Nhược Linh thực lực. Không biết, một người khác lắc lắc đầu. Bởi vì lúc trước Phù Nhược Linh rất ít xuất hiện, hơn nữa không có ai sẽ nghĩ tới Thiên Điểu Tông con gái của tông chủ thực lực thật không ngờ cường đại thế này. Hừ, người thu quá nhiều, nên lưu lại một chút đi. Ngay tại lúc này, có người không hài lòng nhàn nhạt mở miệng. Phù Nhược Linh nghe vậy, chính là không hề bị lay động, trong tay linh lực bạo dũng, tiếp tục hướng lên trước mặt quyển trục bắt tới. Quá đáng. Nam tử kia lúc này cũng là quát lạnh một tiếng, sau đó bùng nổ ra thần phách cảnh nhất phẩm thực lực, trực tiếp một trường hướng phía Phù Nhược Linh phương hướng đánh ra. Phù Nhược Linh động tác trên tay không có dừng lại, đem kia quyển trục cho thu lấy, sau đó mới xoay người lại. Lúc này kia tay của nam tử trường đã gần ngay trước mắt. Lan. Phù Nhược Linh khẽ quát một tiếng, thần phách cảnh tam phẩm thực lực trực tiếp bộc phát ra. Không sai, đi qua Tô Đồng mấy ngày huấn luyện sau đó, Phù Nhược Linh có khả năng nắm trong tay linh lực đã là đạt tới thần phách cảnh tam phẩm. Lúc này Phù Nhược Linh cùng Thiên Điểu một loại cũng là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Cái gì? Kia thần phách cảnh nhất phẩm thực lực cường giả hoàn toàn không có trước tiên đánh áo. Trước mắt cô gái này thực lực vậy mà đã là đạt tới thần phách cảnh tam phẩm. Chính là lúc này, muốn thu tay lại đã là không còn kịp rồi. Phù Nhược Linh cũng là một trưởng vỗ ra. Một cổ so sánh nam tử kia khổng lồ vô số lần linh khí vào lúc này bạo dũng mà ra. Hai bàn tay đối tiếp một trường, lượng cổ linh lực đụng nhau. Phù Nhược Linh bả vai run lên, liền đem lực lượng kia cho tháo xuống. Mà kia thần phách cảnh nhất phẩm cường giả trực tiếp bị Phù Nhược Linh đẩy lui hết mấy bước, chặn lại rồi phía sau vách tường, đây mới giữ vững thân thể. Tông chủ, nam tử bị đẩy lui, chính là có vô số người hơi đi tới. Cô nương thực lực thật là mạnh. Nam tử khoát tay một cái, sau đó nhìn về phía Phù Nhược Linh, thản nhiên nói. Phù Nhược Linh nhìn một chút nam tử kia, cũng không để ý tới, chuyển thân bay thẳng đến một phần khác quyển trục bắt tới. Có thể vừa lúc đó, một đạo khác linh lực cường đại bay thẳng đến Phù Nhược Linh bay đi. Cũng may Phù Nhược Linh phản ứng cũng là mạnh vô cùng, một cái xoay người trực tiếp tránh thoát kia một đạo công kích. Công kích rơi vào trước mặt quyển trục bên trên, cũng là đem những cái kia quyển trục chấn động đến mức vọt lên. Hừ, đừng tưởng rằng dựa ngươi là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Hướng theo mà đến là một đạo giọng nữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.